Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, Nam Nam bị bắt. Dạ Tu đọc con ngươi hơi hít. Thái y viện viện thủ sao? Hắn ánh mắt im ắng rơi vào Nhậm đại phu trên người. Đã thấy Nhậm đại phu khi nghe đến Mông Quý phi xưng hô lúc, cả người sắc mặt liền bắt đầu không thích hợp. Bây giờ nghe nói thái y viện viện thủ mấy chữ này, càng là sắc mặt đại biến, con người phóng đại, thân thể có một chút chống đỡ không nổi bộ dáng. Dạ Tu độc mấp máy môi, nhìn đến Mông Quý phi đối thái y viện tựa hồ để ý, hắn chậm rãi chụp lấy ghế dựa lan can, tiếp tục xem hướng Dạ Hạo Nhiên. Dạ Hạo Nhiên cũng là khẽ giật mình, Mông Quý phi muốn Trầm tiên sinh làm thái y viện viện thủ, còn muốn Trầm tiên sinh thay nàng làm chuyện gì? Nguyên lai, còn có loại sự tình này. Bất quá cũng may hắn đầu óc xoay chuyển nhanh, ngay tại chỗ cười lạnh liên tục. Thái y viện viện thủ. A, ngươi cho rằng quý phi nương nương tại sao nói như vậy? Cái kia cũng bất quá là trắc nghiệm nhân phẩm ngươi y đức một loại phương thức mà thôi. Là phụ hoàng bày mưu đặt kế. Thế nhưng là kết quả lại làm cho phụ hoàng cùng Mông Quý phi vô cùng thất vọng. Trầm tiên sinh y thuật đồng dạng, y đức càng là ác liệt, vì cái gọi là quyền thế địa vị hiện nay tiền, có thể đánh mất tố chất đạo đức. Loại người này, phụ hoàng là tuyệt đối sẽ không trọng dụng. Quần chúng vây xem bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nguyên lai hoàng thượng căn bản không hề tín nhiệm hắn. Cũng đúng, hoàng thượng anh minh thần võ, làm sao có thể sẽ bị loại này nói dối cho che đậy nữa nha. Nếu là ngay cả hoàng thượng đều bị lừa gạt, cái kia hoàng gia mặt mũi muốn để vào đâu? Lầu hai tam hoàng tử đám người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Bọn họ vốn nghĩ tới xem một chút Dạ Tu độc cười nhạo. Nhìn thấy Trầm tiên sinh thua, nhìn thấy thân phận của hắn bị vạch trần, nguyên một đám còn đang cười trên nỗi đau của người khác nghĩ, Mông Quý phi lần này là cắm ngã nhào. Hôm nay việc này toàn bộ bởi vì Dạ Tu độc mà lên. Hắn và Mông Quý phi thế tất yếu thủy hỏa bất dung. Nghĩ không ra, trung gian lại đột nhiên chạy ra một cái Dạ Hạo Nhiên, đồng thời mang theo phụ hoàng khẩu dụ tới. Vẫn là nghiêm trị Trầm tiên sinh khẩu dụ. Kể từ đó, chẳng những nhìn không thành Dạ Tu độc cười nhạo, ngược lại khiến hắn nhìn mấy người bọn hắn cười nhạo. Đơn giản lẽ nào có cái lý ấy. Mấy cái hoàng tử tức giận bất bình, trong lòng vừa hận lại giận, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi trừng lớn dưới lầu quang minh lẫm liệt Dạ Hạo Nhiên. Đáng chết, việc này vì cái gì phụ hoàng không có giao cho chúng ta đến xử lý? Dựa vào cái gì giao cho lão bát? Chính là, hơn nữa trước đó dĩ nhiên một chút tiếng gió đều không có. Chúng ta mấy cái toàn bộ bị mơ mơ màng màng. Phụ hoàng tất nhiên từ vừa mới bắt đầu liền biết họ Trầm là giả. Làm sao không phải vừa bắt đầu liền đem tên kia đẩy ra đi chặt? Tên kia thế nhưng là phạm vào tội khi quân a, cái gì ái tài quý tài? Hắn cũng không tin, vẫn là Lục hoàng tử tương đối bình tĩnh, hơi hơi nhấp một ngụm trà không nói chuyện. Hắn ngược lại là cảm thấy phụ hoàng cũng không phải là ngay từ đầu liền khám phá họ Trầm thân phận. Xem chừng cũng là đằng sau mới biết. Vừa rồi cái kia đứng trên đài hài tử không phải đã nói rồi sao? Là hắn nói cho phụ hoàng. Vấn đề là, hài tử kia làm sao biết họ Trầm là giả mạo đây? Lục hoàng tử càng nghĩ càng thấy được trong lúc này tất nhiên còn có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Phức tạp, hắn hơi nheo mắt, đem chén trà thả ở trên mặt bàn, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nhìn chằm chằm dưới lầu động tĩnh. Dạ Hạo Nhiên mắt lạnh nhìn Trầm tiên sinh cả người nằm dưới mặt đất bộ dáng, cười nói, Trầm tiên sinh, hôm nay cuộc tỷ thí này, thế nhưng là khiến bản vương mở rộng tầm mắt a. Bất quá ngươi cũng coi là chết nhắm mắt, ở lúc này, còn có thể gặp được chân chính quỷ y, còn có thể cùng thật quỷ y tỷ thí y thuật, mặc dù, thua thất bại thảm hại. Nói xong, Dạ Hạo Nhiên nghiêng đầu đi nhìn Ngọc Thanh Lạc. Mặt mũi tiếu dung không biết tại sao, còn hơi mang theo nịnh nọt, chỉ ít ở Ly Tử Phàm trong mắt, Thấy là dạng này một phen cảnh tượng. Hắn mặc dù đối Ngọc Thanh Lạc là quỷ y việc này chạy tới chấn kinh. Tuy nhiên ít nhiều vẫn có chuẩn bị tâm lý. Dù sao Vu Tác Lâm mời nàng lấy Vu phủ xem bệnh. Nếu Thanh Lạc chỉ là bình thường đại phu, Vu Tác Lâm tất nhiên không sẽ lễ ngộ như thế. Bởi vậy khi nghe đến thân phận của hắn lúc, ở đây ngoại trừ biết rõ nội tình nhóm người bên ngoài, hắn là chấn định nhất một cái. Thế nhưng là cái này Dạ Hạo Nhiên dù sao cũng là bát vương gia. Làm sao nhìn Thanh Lạc ánh mắt quái dị như vậy đây? Ngọc Thanh Lạc đồng thời tiếp thu được bao quát Dạ Tu Độc ở bên trong ba đạo ánh mắt. Lập tức từng cái về chừng trở về. Nhìn xem nàng làm cái gì? Nàng là quỷ y làm phiền người nào? Nàng mới thật sự là người bị hại được không? Bị người mạo danh thay thế cũng liền bình thường. Đối phương hết lần này tới lần khác hay là cái một chân bước vào quan tài ra hỏa. Hơn nữa y thuật nát như vậy. Tốt xấu ngươi vốn là sự tình cao một chút. Bộ dáng tuổi nhỏ hơn một chút, xinh đẹp một chút. Nàng cũng liền không ngại. Thế nhưng là cái này họ Trầm. Thật sự là ngay cả nàng đều không nhìn nổi. Dạ Hạo Nhiên chẹn họng một cái. Nuốt nước miếng một cái lúc này mới mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Nhìn Trầm Trầm Trầm tiên sinh lãnh đạm nói. Tội khi quân, luận tội nên chém. Trầm tiên sinh, ngoan ngoãn theo bản vương đi một vòng a, nên chém. Nên chém, nên chém. Trầm tiên sinh bị hai chữ này dọa đến cả người đều kinh nhảy dựng lên. Sắc mặt trắng bệch, môi màu tóc tím. Nghiêng đầu sang chỗ khác muốn giống Uy Viễn Hầu cầu cứu. Thế nhưng là Uy Viễn Hầu khi nghe đến Dạ Hạo Nhiên lời nói sau liền biết. Hoàng thượng cũng không tính đem hắn cùng tội luận xử. Cố ý đối với hắn mở một mặt lưới. Tha hắn một lần. Cũng không so đo hắn như thế hồ đồ đem một cái thân phận không biết người mang vào trong cung. Giới thiệu cho Hoàng thượng Quý Phi. Bây giờ hắn tự nhiên cũng là có khả năng bao xa liền cách bao xa. Chỗ nào còn sẽ đi quản Trầm tiên sinh. Đi ngốc đến tự tìm đường chết. Ngay tại chỗ liền nghiêng đầu đi. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội. Trầm tiên sinh từng ngụm thở phì phò. Nhìn Dạ Hạo Nhiên từng bước một hướng cùng với chính mình đi tới. Con người phóng đại, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Sau đó một phát bắt được cách hắn gần nhất Nam Nam. Ôm lấy hắn nhỏ thân thể kinh khủng hô to. Đừng tới đây, người đừng tới đây. Bằng không thì ta bóp chết hắn. Buông hắn xuống. Dạ Hạo Nhiên giật mình. Trong lòng âm thầm ảo não lên. Hắn làm sao chủ quan không đem Nam Nam lấy tới địa phương an toàn đi. Lần này chết chắc. Ngũ ca nhất định sẽ đem hắn rút ra lấy gân. Dạ Tu Độc cũng nhíu mày. Bàn tay chống đỡ ghế dựa lan can chậm rãi đứng lên. Hai con ngươi sắc bén băng lãnh. Hàm chứa túc sát chi khí. Nhưng mà. Cực kỳ hối hận lại vẫn là đứng ở trước mặt Trầm tiên sinh không xa Mạc Huyền. Khoảng cách gần như vậy phía dưới. Hắn vậy mà còn để hắn chui chỗ trống. Đem tiểu chủ tử cưỡng ép trên tay. Đừng tới đây. Bằng không thì ta liền đâm chết hắn. Trầm tiên sinh bối rối phía dưới chỉ là muốn tìm kẻ chết thay. Nắm lấy Nam Nam liền bắt đầu hướng phía sau thối lui. Có thể là nhìn đến Dạ Hạo Nhiên Mạc Huyền đám người cả đám đều dừng bước lại không dám lên phía. Trước bộ dáng, tức khắc ý thức được mình là bắt được một cái bảo. Hắn phảng phất nhớ tới. Đứa nhỏ này là theo chân bát vương ra tới. Thân phận kia nhất định sẽ không thấp. Hắn chỉ cần nắm lấy hắn. Nhất định liền có thể ra ngoài. Trầm tiên sinh hít sâu một hơi. Chậm rãi hòa hoãn gấp rút nhịp tim. Từng bước một bắt đầu chậm rãi hướng mặt ngoài đi. Ngọc Thanh Lạc cười khẽ một tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái lãnh ngạo. Trầm tiên sinh, người xác định ngươi không bắt lầm người sao? Thế mà cầm Nam Nam xem như tấm mộc. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, i-a-i-n-i-e-g các converter, i-a-i-e-e-i-e-e-i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.